Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, Chiến Linh Thiên Hòa. Dương Trần thân hình, trong chốc lát bay ngược ra ngoài, khóe miệng của hắn, đều có máu tươi thẩm thấu mà ra. Nhưng là, lúc này, hắn lại là hung hăng đối với hư không đạp mạnh, thân hình cưỡng ép dừng lại. Cùng lúc đó, nó thể nội thần cấp huyết mạch, trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, đều tràn vào đầu vai. Một cỗ mãnh liệt hào quang màu tím hiện lên mà ra, vẫn tinh tràng. Dương Trần trong lòng quát khẽ, thân hình mãnh liệt chuyển, đối với sau lưng hung hăng chính là một tràng. Một sát na, lấy hắn đầu vai làm trung tâm, một cỗ cực kỳ cường hoành lực trùng kích bỗng nhiên bộc phát mà ra, trận trận sóng xung kích như là gợn sóng đồng dạng khuếch tán ra tới. Phía trước không gian cực kỳ bắt đầu vặn vẹo, giống như tùy thời cũng phải nát nứt đồng dạng. Một giây sau, một bóng người có chật vật từ giữa hư không lảo đảo mà ra, chính là Linh Thiên Hỏa Ngự Ma Linh Viêm. Hắn một mặt âm trầm, thân hình lùi lại trăm trượng mới miễn cưỡng ngừng lại. Có ý tứ, Ngự Ma Linh Viêm trong miệng thì thào. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần vậy mà như vậy khó chơi, liên tiếp hai lần xuất thủ đều là bị người sau khám phá. Thiên kiêu như vậy hạng người, liền xem như hắn đều không có gặp qua mấy cái, ngược lại là coi thường ngươi. Ngự Ma Linh Viêm lời nói âm trầm, trong đôi mắt còn có quang mang lạnh lẽo nổi lên. Lần này hắn thật sự có chút tức giận, bị phong ấn vạn năm, trong lòng của hắn vốn là có lấy cực lớn oán hận, hiện tại những này oán hận chất chứa lại là đều tính tại Dương Trần trên đầu. Ở giữa, Ngự Ma Linh Viêm toàn thân khí tức từ từ thay đổi đứng lên, từng luồng ngọn lửa màu đen từ hắn lòng bàn tay phun ra nuốt vào mà ra. Một sát na, toàn bộ thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, trong lòng càng là dâng lên một cỗ cực kỳ nguy cơ sinh tử mãnh liệt cảm giác. Hắn phản ứng có thể nói không nhanh, thân hình trong nháy mắt lùi lại mà ra. Hữu dụng a, Ngự Ma Linh Viêm thấy thế, sắc mặt một vòng vẻ khinh thường, đồng thời bàn chân hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước. Mặc dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng hắn thân hình lại là đột nhiên đi vào Dương Trần trước mặt, loại kia mau lẹ trình độ so với Dương Trần linh ảnh bộ khủng bố hơn nhiều. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, Linh Thiên Hỏa Ngự Ma Linh Viêm do thiên địa quy tắc biến thành, không biết tồn tại bao nhiêu năm, nó lịch duyệt cùng khống chế năng lực chỉ sợ căn bản là không có cách tưởng tượng. Vẻn vẹn thân pháp này liền để Dương Trần theo không kịp. Ngay tại trong lòng của hắn chấn kinh thời khắc, Ngự Ma Linh Viêm trong mắt hàn quang lóe lên, bàn tay như thiểm điện tập ra, hung hăng đối với Dương Trần ngực vỗ tới. Cái này nhìn như phổ thông một kích, có thể rơi ở trong mắt Dương Trần lại là để hắn cảm giác toàn bộ thế giới vận chuyển đều trở nên chậm lại, duy chỉ có còn lại một chiêu này thức. Loại cảm giác này liền như là Ngự Ma Linh Viêm công kích tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quy tắc, có thể ảnh hưởng chung quanh hết thảy sự vật biến hóa đồng dạng. Linh Thiên Hỏa do thiên địa quy tắc biến thành, đồng thời để hắn đối với thiên địa quy tắc lý giải cùng khống chế có được trời ưu ái điều kiện. Loại ưu thế này ngay cả hóa linh cảnh cường giả đều chưa từng có, chỉ có phong thiên cảnh cường giả mới có thể nắm giữ. Dương Trần trong lòng bỗng nhiên dâng lên vô tận cảm giác nguy cơ. Cái này Ngự Ma Linh Viêm thực lực mặc dù gần so với cao như mình ra nhất trọng thiên, nhưng là trên cảnh giới lĩnh ngộ lại là cao hơn ra một mảng lớn. Nhưng nguy hiểm cho trước mắt, Dương Trần cũng không lo được suy nghĩ nhiều, bàn tay hắn lật một cái, Bát hoang tụ linh trận trước tiên vứt ra ngoài, đồng thời hai tay của hắn ở giữa ấn quyết biến hóa, thể nội nguyên khí giống như thủy triều tràn vào đến đây trận bên trong. Ngang, một tiếng ngập trời tiếng long ngâm đột nhiên truyền vang ra, đi theo phương viên phạm vi ngàn trượng thiên địa nguyên khí không bị khống chế bị cưỡng ép cướp đoạt không còn, đều dung nhập vào bát hoang tụ linh trận bên trong. Bát hoang tụ linh trận trong nháy mắt tăng vọt, một đầu ngàn trượng linh long gào thét ở giữa, chính là thẳng đến ngự ma linh viêm mà đi. Ngự ma linh viêm thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cái này bát hoang tụ linh trận, cho dù là hắn, cũng không khỏi nhìn lâu một chút. Đồng thời chậm rãi nói ra, vậy mà xuất từ một vị cấp 4 trận pháp sư chi thủ. Chỉ là đáng tiếc trận pháp này, cấp 4 trận pháp sư, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Nam vực, cũng tuyệt đối tìm không ra một cái. Loại kia lực ảnh hưởng, so với Cổ Phong đại sư, cũng là không thua bao nhiêu. Vừa dứt lời, ngự ma linh viêm lòng bàn tay thổ lộ ngọn lửa màu đen, chính là bỗng nhiên cùng bát hoang tụ linh trận đụng vào nhau. Một cỗ ngập trời tiếng oanh minh, trong chốc lát quét sạch ra, toàn bộ thiên địa đều là run lên. Oanh, theo thanh âm truyền vang ra, vô số sóng xung kích, trong cùng một lúc, lấy giao chiến làm trung tâm, nhanh chóng bộc phát mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian, tiếng oanh minh không ngừng. Càng khiến người ta rung động thì là, tại giao chiến chỗ, bát hoang tụ linh trận cùng ngự ma linh viêm sinh ra năng lượng đan vào lẫn nhau, truyền ra một cỗ để cho người ta ra đầu tê dại ba động. Dương Trần hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Một kích này, cơ hồ là tại hiện giai đoạn cường đại nhất át chủ bài một trong. Không biết là có hay không có thể ngăn cản ngự ma linh viêm thế công. Tại hắn khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, một cỗ trầm thấp thanh âm vỡ vụn, lại là đột nhiên từ giao chiến chỗ truyền vang ra. Dương Trần con ngươi, bỗng nhiên co rụt lại, không chút nghĩ ngợi thân hình đột nhiên lui lại ra. Đồng thời nó trong hai con ngươi, đã có thể nhìn thấy, bát hoang tụ linh trận phía trên, tràn ngập ra từng vết nứt, càng quỷ dị hơn là, những này vết rạn ở giữa còn có một tia ngọn lửa màu đen thẩm thấu mà ra. Vẻn vẹn trong chốc lát, bát hoang tụ linh trận chính là truyền ra một cỗ bạo liệt thanh âm. Ngàn trượng linh long tức thì hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng bay rớt ra ngoài. Thế nhưng là những mảnh vỡ này vẻn vẹn bay ra trăm trượng, liền tất cả đều hóa thành hư vô, đồng thời từng tia ngọn lửa màu đen từ những cái kia vốn có mảnh vỡ bên trong nổi lên, nhìn mười phần quỷ dị. Nên kết thúc, ngự ma linh viêm cười nhẹ một tiếng, bàn chân hướng về phía trước, lại lần nữa bước ra một bước nhỏ, sau một khắc đã đuổi kịp lùi lại Dương Trần. Lần này, hắn hai mắt bên trong hàn quang lóe lên, hai tay vậy mà đồng thời tập kích mà ra, cường đại ngọn lửa màu đen cũng đồng thời thổ lộ, hướng về Dương Trần cuốn tới. Đáng chết! Dương Trần thấy thế, trong lòng thấp giọng chửi mắng một câu. Tại ngự ma linh viêm công kích sát na, hắn chính là cảm nhận được, hết thảy chung quanh sự vật lại lần nữa trở nên chậm chạp. Trong lúc nguy cấp, hắn cắn răng một cái, nhục thân lực lượng bỗng nhiên bộc phát, hai tay nắm chắc Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Vậy mà trực tiếp từ bỏ phòng ngự, trực tiếp đối với ngự ma linh viêm đầu, hung hăng chém vào mà ra. Một màn này, rơi ở trong mắt ngự ma linh viêm, không khỏi gây nên hắn một trận cười nhẹ thanh âm, nói, tự tìm đường chết. Ngự ma linh viêm thế nhưng là thiên địa quy tắc biến thành, có thể đem hắn xóa đi người, thế gian ít có. Dương Trần cử động lần này ở trong mắt ngự ma linh viêm, căn bản chính là vô dụng tiến hành. Nhưng là, ngay tại ý nghĩ này, vừa mới hiển hiện sát na, Ngự Ma Linh Viêm sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Đồng thời, trong miệng của hắn truyền ra một tiếng kinh hô đến. Điều đó không có khả năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.